Vạn độc quỹ môn, chương 88, hồi 088, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo vèo trông vài khắc Hán Sơn đã vượt qua bao vách núi rừng cây, trở lại con suối nhạn sâu nơi bọn tứ quái đã bắt Cầm Tiên đi mất. Từ đầu ngọn thác đổ nước xuống suối sâu ầm ầm, Hán Sơn dõi mắt quan sát một vòng và đã nhận ra một ơn động treo leo trên sườn đá. Chàng gằn giọng, bốn gã lùn quái quỷ chắc đang chui rúc trong động đá ấy chẳng sai. Phóng vút lên cửa sơn động, Hán Sơn gầm thét. Lạc Thủy tứ quái, mau ra nghênh tiếp ta. Chẳng đợi kêu đến lần thứ hai, từ trong sơn động vắng lặng bỗng vọt ra bốn bóng người tựa bốn luồng khói xám. Những chàng cười chợt ré lên. Ha ha ha, thạch đầu nhất quái lắc cái đầu chọc láng o, dương tròn mắt ốc và quạc miệng kêu lên. Tiểu tử, thì ra ngươi chưa về chầu Diêm Chúa sao? Hán Sơn nặt lại, thằng chọc câm ngay, ta trở lại nơi đây là bọn bay tới hồi tận số rồi đấy. Tiết Tô nhị quái là gã lùn râu xồm nổi giận thét. Nhãi danh, ngươi còn dám đến đây vuốt sâu hùm, hãy mau khai tên họ để ta ghi vào bia mộ. Vẫn bình tĩnh mỉm cười, Hán Sơn nói, ta đến đây chẳng phải để xưng danh với mấy thằng lùn, mà chính bọn ngươi phải khai ngay một điều ta hỏi. Gã tóc vàng kim mau tam quái chu lên một tràng cười lạnh tanh. Ha ha ha, gã con hoang lì lợm kia, ta cho phép ngươi nêu câu hỏi rồi nhận lấy cái chết cho nát thay. Tứ quái độc nhãn cũng trợn con mắt duy nhất, chành miệng oang oang với giọng trịnh thượng. Cần gì mau hỏi đi thằng nhóc, rút thanh đại đao ra, Hán Sơn quát lớn, chớ hỗn láo, bọn ngươi hãy mau khai rõ nơi giấu nàng Cầm Tiên, và nếu khôn hồn đưa nàng ra đây thì ta sẽ sinh phúc tha cho cái chết. Nhất quái thạch đầu cười hăng hắc, thì ra ngươi lạc mất nữ chủ nên đến đây hỏi thăm. Còn nữ quái Cầm Tiên chẳng còn ở nơi đây nữa, làm sao tin được lời gã lùn đầu chọc, Hán Sơn gầm lên. Nói láo, chính bọn lùn hôi hám các ngươi dã bắt nàng giữa lòng suối nhạn sầu, nếu không chịu buông tha nàng đầu các ngươi sẽ rời khỏi cổ. Cơn giận chợt phừng lên, thạch đầu nhất quái đang sẵn gươm trên tay liền chém xả một nhát vào mặt Hán Sơn. Bùng một tiếng, hai thanh sắt chạm nhau tóe lửa, đường kiếm thần tốc của gã quái chọc bị đại đao trên tay Hán Sơn hất văng lên, đồng một lúc nhanh hơn tia chớp gã chọc thấy lưỡi đao của đối thủ đã lia vào hông gã. Nhanh chóng phi thường, toàn thân gã lùn như một trái cầu bùng lên khoảng không, né khỏi làn đao kinh khiếp của Hán Sơn. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, gã lùn chọc thét vang. Huynh đệ, hãy xông vào giết nó. Cách chương.